Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, Phương Bình mới là then chốt. Phương Viên ở thụ huấn đồng thời, Phương Bình cũng cùng Trần Vân Hy thảo luận Phương Viên, Trần Vân Hy vẻ mặt tươi cười, đi theo Phương Bình bên người, vừa đi vừa nói, lần này Viên Viên e sợ muốn thảm. Tin tức truyền đi, hiện tại đều nhìn chằm chằm nàng đây. Nhà đầu này hiện tại nói không tham gia thi đấu. Cái khác võ đại đều có thể tạo phản. Trần Vân Hy cười không được. Hiện tại Phương Viên nếu là lui ra trận đấu. Cái khác võ đại thầy trò đại khái thật muốn đến ma võ nói lý rồi. Phương Bình cười cợt, vừa nhìn quanh bốn phía, vừa trả lời, ăn thiệt nhỏ, có chỗ tốt, Trần Vân Hy cũng không những ý nghĩ khác, rất nhanh nói tới chuyện khác, ra ra hai ngày nữa cũng phải mang đội lại đây, lần này ma võ phản công, ra ra cũng có tham gia ý tứ. Phương Bình, ngươi nói cần ra ra hỗ trợ sao? Nói xong, Trần Vân Hy lại bổ sung, đúng rồi, ta ca bọn họ cũng phải đến, ngươi ca. Phương Bình hơi có chút ngơ ngác. Hắn hôm nay cùng cường giả cao phẩm giao thiệp với thời gian nhiều. Cùng cường giả đỉnh cao nhất tiếp xúc nhiều. Đến mức võ đại học sinh. Hiện tại hắn xác thực tiếp xúc rất thiếu. Trần Hạo Nhiên hiện tại mấy phẩm rồi? Ngũ phẩm trung đoạn. Trần Vân Hy cười trộm một tiếng. Có chút trộm hỉ dáng vẻ. Nhỏ giọng nói. Ta ca hiện tại cũng không dám gọi điện thoại cho ta. Mấy ngày trước ta nói cho hắn, ta tinh huyết hợp nhất cảnh, hắn đem điện thoại treo. Phương Bình bật cười, Trần Vân Hy lại nói, bất quá đại ca ta cũng đến lục phẩm cảnh rồi. Trần Hạo Nhiên là Trần Vân Hy nhị ca, nàng còn có cái đại ca. Phương Bình không phải quá quen thuộc, đúng là nàng có cái anh họ. Phương Bình nhận thức, quân đội võ giả Trần Thu Phong. Ngày xưa tam phẩm thứ nhất cường giả, ở Bắc Cương quân bộ nhậm chức, Phương Bình lúc trước lên phía Bắc khiêu chiến tam phẩm võ giả, đi tam phẩm vô địch đường, cùng đối phương từng giao thủ, nghĩ đến Trần Thu Phong, Phương Bình lại không do nhớ tới Quách Hiên, Quách Thịnh ca ca, cái kia kiên nghị quân nhân, Quách Hiên cùng Trần Thu Phong đều là Bắc Cương quân bộ võ giả. Phương Bình đến hiện tại còn nhớ, ngày xưa đi Bắc Cương thời điểm, hai người một cái căn dặn chính mình chăm sóc muội muội của hắn, một cái để cho mình chăm sóc đệ đệ hắn. Trong đầu lóe qua từng hình ảnh, Phương Bình bỗng nhiên nói, lần này không ít người muốn tới, rất lâu không gặp phải người quen cũ, lần này đúng là có thể bớt thời gian tụ tụ. Trần Vân Hy híp mắt cười nói, lần này không ít võ đại người đều chuẩn bị tham gia phản công chiến. Kinh võ người, Kinh Nam võ đại, Nam Giang võ đại, Hoa Sư đại, Nam võ, Trần Vân Hy thuộc như lòng bàn tay. Rất nhanh lại cười khanh khách nói. Đúng rồi, còn có Lăng Y Y các nàng cũng phải đến. Trước Lăng Y Y còn liên lạc với ta quá. Hỏi ta có thể tới hay không ma võ giao lưu đây. Lúc trước đầu sát làm xã trưởng thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên nhìn về phía nàng, lỗ tai ta mất thông rồi. Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Đầu sát, Phương Bình hơi kinh ngạc nhìn nàng, Trần Vân Hy trước đây đều là sư huynh gọi. Hiện tại biến, đầu sát, rồi. Trần Vân Hy không để ý, nàng cũng nghe quen thuộc, nàng đều nhanh quên Lý Hàn Tùng tên. Cũng gọi đầu sát, nàng theo gọi là được rồi. Lúc trước ngươi đảm nhiệm xã trưởng thời điểm, không phải cùng đầu sát sư huynh đã nói, kinh võ cùng ma võ thầy trò trao đổi một chút sao? Trước đúng là từng có một quãng thời gian ngắn ngủi giao lưu. Có thể rất sắp kết thúc rồi. Hiện tại Lăng Y Y nghĩ nhắc lại việc này. Phương Bình, phải đáp ứng sao? Phương Bình cười ha hả nói. Nàng là nghĩ đến ma võ chiếm tiện nghi, nghĩ tới đúng là rất đẹp, còn có đầu sắt cái tên này, qua ấy lần, kiếm không ít năng nguyên thạch. Kết quả còn mỗi ngày đi ta bên kia sượt năng nguyên thạch tu luyện. Cái tên này, đều nói nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra. Hắn đúng là nghĩ nhà mẹ đẻ. Không thể không nói, kinh võ lão hiệu trưởng lúc trước tương đương sáng suốt cùng sáng sủa. Hắn để Lý Hàn Tùng đến ma võ, đưa Lý Hàn Tùng đến thời điểm, vị kia không nghĩ có báo lại, chỉ là vì cho Lý Hàn Tùng càng tốt hơn một cái bình đài. Kết quả Lý Hàn Tùng đến rồi ma võ cũng mới thời gian nửa năm. Thần binh, năng nguyên thạch, quả năng lượng những thứ đồ này, đó là không cần tiền giống như hướng về kinh võ mang. Mỗi lần thu hoạch, Lý Hàn Tùng chính mình hầu như không để lại cái gì. Hắn sượt phương bình năng nguyên thạch tu luyện, dựa theo hắn nói, người trong nhà không nói hai nhà nói, về phần hắn, không rồi, kinh võ bồi dưỡng hắn không dễ dàng, trường học thầy trò khổ trông mong, hắn mỗi lần trên tay có điểm thứ tốt, nhìn ma võ xa xỉ như vậy, nhìn lại một chút kinh võ, kia đều không khắc chế được, đi kinh võ một chuyến. Đó là hận không thể đem cuộc cải đều móc ra. Lần này đều muốn tới. Cũng tốt, cùng nhau tụ tập. Thật thật lâu không tụ rồi. Phương Bình cảm khái. Kỳ thực thời gian quá không dài. Nhưng hắn thật cảm giác được đi rồi thật lâu thật lâu. Giới thứ nhất võ đại thi đấu giao lưu. Đến hiện tại cũng mới thời gian 2 năm. Có thể ngày xưa những người kia ấn tượng đều có chút mơ hồ rồi. Đông Lâm Trần Gia Thanh, Kinh Võ Hàn Húc, Bắc Cương Võ Đại Tôn Minh Vũ. Những người này đều quá làm sao rồi? Có người đã chết rồi sao? Hẳn là có đi. Phương Bình trong lòng có chút thổn thức. Một năm này dự thi nhóm người kia đều là võ đại tân sinh tinh anh. Bây giờ đều là năm thứ 3 đại học học viên. Càng là trường học trụ cột vững vàng. 2 năm qua vừa vặn lại là đại chiến nhiều lần bạo phát thời kỳ. Ma võ đều chết không ít người. Đừng nói những chỗ này rồi. Có lẽ, có chút người sẽ không còn được gặp lại rồi. Phương Bình ở ma võ đi dạo đồng thời. Nam võ, Vương Kim Dương cùng Tổng đốc Trương Định Nam cũng ở trong vườn trường vừa đi vừa nói chuyện sự. Trương Định Nam nhìn bên cạnh trầm ổn Vương Kim Dương. Có chút thổn thức. 21 tuổi, Vương Kim Dương so với Phương Bình lớn hơn 1 tuổi. Nếu như không phải bất ngờ, hiện tại đều không tốt nghiệp. Nhưng hôm nay, người trẻ tuổi này lấy vượt quá tốc độ bình thường, không ngừng đột phá. Nghĩ tới đây, Trương Định Nam cảm thấy Vương Kim Dương có chút thành thục quá mức. Thật giống chưa bao giờ vì ngoại vật lay động, không do trêu ghẹo nói. Phương Bình có thể so với cửu phẩm, Lý Hàn Tùng thăng cấp bát phẩm, Diêu Thành Quân thật giống cũng sắp rồi, còn kém cuối cùng mấy khối xương sọ còn không rèn luyện. Ngươi vừa bước vào thất phẩm cao đoạn, xương sọ rèn luyện còn chưa bắt đầu, nhưng là bị bọn họ xa xa bỏ xuống, liền không điểm ý nghĩ. Vương Kim Dương Bình tĩnh dị thường nói, mỗi người có các nói. Hiện tại không nhất thời vội vã, đại chiến bắt đầu thời gian, có thể tạo được tác dụng liền được. Nói xong, Vương Kim Dương nhìn về phía tứ phương, rất nhanh lại nói, Tổng đốc, Nam Giang địa quật gần đây không khác thường chứ. Cũng còn tốt, cố lưu ý một ít, đặc biệt là phía đông tới gần Bắc Hồ địa quật chỗ kia giới vực chi địa. Một khi có sự dị thường, Tổng đốc lập tức sắp xếp người rút đi. Trương Định Nam trầm giọng nói. Làm sao rồi? Xảy ra vấn đề rồi. Vương Kim Dương đăm chiêu. Chậm rãi nói. Có chút vấn đề. Trước ta vào Nam Giang địa quật. Bên kia thật giống có món đồ gì ở dẫn dắt ta đi qua. Khả năng là người bên trong ở dẫn dắt ta. Muốn hấp dẫn ta đi qua. Hả? Trương Định Nam bây giờ đối những này cũng có chút hiểu rõ. Hơi kinh ngạc nói, không phải nói, bên trong cổ võ giả, dù cho sống sót, cũng không ra được sao. Làm sao có khả năng hấp dẫn ngươi qua? Nam Giang Thành khoảng cách bên kia mấy ngàn dặm xa. Vương Kim Dương lắc đầu nói, không rõ lắm, lần này ta đi Ma Võ, cũng chuẩn bị cố vấn một hồi. Tân võ thời đại võ giả, có một số việc là sẽ không giấu giếm. Đổi thành những thời đại khác, loại này khả năng là đại cơ duyên sự, người bình thường đều sẽ giấu ở trong lòng. Chính mình nghĩ biện pháp cướp đoạt cơ duyên, có thể tân võ thời đại, bởi vì mấy vị đỉnh cao nhất làm tương đương công chính công khai, làm cho người tin phục, sở dĩ trong tình huống bình thường, có chút bí mật, mọi người đồng ý nói ra, đây chính là tốt lãnh tụ tác dụng, mọi người đều tín phục bọn họ, hấp dẫn ngươi qua, Trương Định Nam cau mày nói, vậy còn là cẩn thận một chút, không muốn dễ dàng đi qua, các ngươi mấy vị này, bây giờ bị thụ quan tâm, không đơn thuần là chúng ta đang chăm chú, toàn cầu đều đang chăm chú, liền ngay cả địa quật, cũng đang chăm chú các ngươi. Những giới vực chi địa này của võ giả, có lẽ cũng có chút khác tâm tư. Đúng rồi, Nam Giang địa quật Ngự Hải Sơn, không phải Chiến Vương đang tọa trấn sao? Chiến Vương tiền bối đi Ma Võ, hiện nay Nam Giang bên này không đỉnh cao nhất tọa trấn. Sở dĩ càng thêm phải cẩn thận, Vương Kim Dương nói xong, lại nói, lần này Ma Võ phản công lời nói, có thể sẽ dẫn đến cái khác địa quật cũng phát sinh biến cố. Chúng ta bên này không đỉnh cao nhất tọa trấn, cửu phẩm cảnh cũng chỉ có Phạm lão một người ở chỗ này. Tổng đốc càng phải cẩn thận rồi. Trương Định Nam cười cợt, lại có chút thở dài nói, Nam Giang thế yếu, thật vất vả ra mấy mầm mống tốt, Phương Bình còn chạy, bằng không, Nam Giang địa quật dù cho có biến cố, Phương Bình ở, cũng có chút sức lực. Nam Giang bản thổ không cửu phẩm, Phạm lão rốt cuộc không phải Nam Giang bản thổ cường giả. Kim Dương, Nam Giang có thể đi ra hay không người thứ nhất cửu phẩm cảnh? Liền nhìn ngươi rồi, to lớn Nam Giang, mấy chục triệu nhân khẩu. Nhưng hôm nay trên bảng danh sách 48 vị cửu phẩm cảnh, không một người đến từ Nam Giang. Bất quá đời mới cường giả, Phương Bình vị này trong đó người tài ba, đến từ Nam Giang, này ngược lại là Nam Giang một cái sức lực, hơn nữa Nam Võ hai năm qua cũng lớn mạnh hơn không ít. Nam Võ hiệu trưởng sau khi chết trận, Vương Kim Dương gánh lấy trọng trách, bắt được không ít tài nguyên, trước sau trợ giúp hai vị chính phó hiệu trưởng bước vào thất phẩm cảnh. Đạo sư của hắn Trương Thanh Nam hiện nay ở giới vực chi địa trở về sau, cũng thực lực tiến triển cấp tốc, đạt đến tinh huyết hợp nhất cảnh, một trường ba vị tông sư cấp cường giả, đặt hai năm trước, trừ bỏ kinh võ, ma võ, thứ nhất trường quân đội, đã là cường đại nhất loại kia, nhưng hôm nay, nhưng là có chút không đáng chú ý rồi. Vương Kim Dương cười nói, Tổng đốc Hà tất hy vọng ta. Ta nhìn Tổng đốc không hẳn sẽ không nhanh hơn ta. Ta, Trương Định Nam giờ khóc giờ cười nói, ta này mới vừa tiến nhập thất phẩm trung đoạn cảnh, này vẫn là nhờ các ngươi phúc, tìm tới não hạch, tốc độ tu luyện nhanh không ít, bằng không, ba năm không tới, nào có dễ dàng như vậy thăng cấp một tiểu bậc, hắn đột phá thất phẩm cũng không bao lâu. Phương Bình ở chuẩn bị chiến tranh lúc thi tốt nghiệp trung học, hắn đột phá thất phẩm, lúc đó gây nên không nhỏ náo động. Bây giờ ba năm không tới, bước vào thất phẩm trung đoạn, cao đoạn hẳn là cũng sẽ không quá chậm. Khả năng sang năm liền có thể đạt đến, đặt ở dĩ vãng, năm năm không tới từ sơ nhập thất phẩm đến thất phẩm cao đoạn. Kia đã khó mà tin nổi đến cực hạn rồi. Có thể hiện tại, thật không được, Vương Kim Dương nhưng là cười nói. Không hẳn, trước Phương Bình cho ta điện thoại tới, nói lần này hắn ở Ma Đô địa quật có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Lữ Trần Tông Sư trở về, hơn nữa, thăng cấp Đại Tông Sư cảnh rồi. Ba năm trước, Lữ Trần Đại Tông Sư cũng mới là thất phẩm cảnh, có thể hiện tại cửu phẩm cảnh rồi. Những người khác không hẳn có thể cấp tốc thăng cấp. Có thể tổng đốc ta cảm thấy hẳn là có thể. Tổng đốc vẫn không đi Ma Đô. Lần này ta cảm thấy ngài nên đi một chuyến. Ta đi Ma Đô. Trương Định Nam hơi hơi kinh ngạc. Vương Kim Dương bất đắc dĩ. Đành phải nhắc nhở. Phương Bình, kỳ thực xem như là ngài nửa cái học sinh. Hẳn là có thể nói như vậy. Hắn kỳ thực cùng Nam Giang dứt bỏ không ra. Ngài quên, hắn từ tu luyện võ đạo bắt đầu. Dùng chiến pháp, kỳ thực vẫn luôn là ngài tự nghĩ ra. Cái tên này dùng lâu như vậy, dù cho đến hiện tại, kỳ thực vẫn là ở chiến pháp của ngài cơ sở trên làm một ít thay đổi. Trên bản chất vẫn là chiến pháp của ngài. Đã như vậy, hắn liền không nên cho điểm báo lại. Hắn cường đại, tốt xấu cũng phải hồi báo một ít. Ngài nếu là bắt được lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, lực lượng tinh thần giải quyết vấn đề, có thể nghĩ biện pháp từ hắn kia thu được một ít bất diệt vật chất, cấp tốc tăng lên kim thân cường độ, chưa chắc sẽ so với Lữ Đại Tông Sư chậm, có lẽ sẽ càng nhanh hơn. Trương Định Nam bật cười nói, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, Ma Đô xác thực là muốn đi một chuyến, có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Nói thật, bây giờ thế cuộc phát triển quá nhanh, nguyên bản cảm thấy thất phẩm cảnh cũng coi như cường giả rồi. Có thể hiện đang đại chiến không ngừng, hơi một tí chính là cửu phẩm hỗn chiến, không nữa tiến vào cửu phẩm cảnh, thật muốn thành cản trở rồi. Vương Kim Dương cũng không nói cái gì. Trương Định Nam đi tìm Phương Bình, yếu điểm thứ tốt, vấn đề không hề lớn. Phương Bình liền là toàn gia rời khỏi Nam Giang, vậy cũng là Nam Giang võ giả. Bây giờ Nam Giang thế yếu, Nam Giang địa quật khó có thể trấn áp. Trương Định Nam chiến pháp mặc dù là không trả giá cống hiến đi ra ngoài, có thể Phương Bình nếu học, kia bao nhiêu cũng nhận điểm ân huệ. Vương Kim Dương không tiếp tục cái đề tài này, trong lòng nhưng là nghĩ Nam Giang địa quật sự, chờ Ma Đô bên này kết thúc, Phương Bình có lẽ nên đi xem, không, có thể sẽ tương đương nguy hiểm, từ cái sơn bên này, không biết đến cùng tình huống thế nào, hắn xác thực cảm nhận được dẫn dắt, đây là cái khác giới vực chi địa không thể nào, Hoa Quốc giới vực chi địa, hoàn hảo 8 nơi. Hắn cũng đi qua 2 nơi, dù cho ở trong giới vực chi địa, đều không tình huống như vậy xuất hiện. Hiện nay, hắn ở miệng đường nối đều cảm ứng được một ít dị thường. Tử cái sơn, ai ở dẫn dắt ta đi qua? Mục đích là cái gì? Mạc Vấn Kiếm, Vương Kim Dương trong lòng nổi lên không ít ý nghĩ, cũng có chút cảm thấy khủng bố. Người bên trong, ra tới sao? Bằng không? Làm sao có thể xuyên qua giới bích, thậm chí phá tan phong cấm, để dẫn dắt chính mình. Ngày 18 tháng 12 mở ra võ đạo thi đấu giao lưu. Số 17 bắt đầu, liền lục tục có võ đại thầy trò chạy tới ma võ. Không ít Phương Bình người quen, đều ở đội ngũ trong hàng ngũ. Kinh võ bên này, Hàn Húc, Lăng Y Y những người này đều đồng thời đến. Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt, giờ khắc này cũng đảm nhiệm lên mang đội đạo sư. Đông Lâm võ đại, Trần Gia Thanh đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng. Kinh Nam võ đại, Trần Diệu Đình tự mình dẫn đội đuổi tới. Lần thứ 3 võ đại thi đấu giao lưu, đúng lúc gặp công khai địa quật tin tức không bao lâu. Giờ khắc này bách tính bình thường cũng càng thêm lưu ý những này võ đạo đại bì. Thêm vào 2 lần trước cũng rất đặc sắc. Trong lúc nhất thời, toàn quốc tầm mắt lần thứ 2 hội tụ ma võ. Liền tại Hoa Quốc chủ bị võ đại thi đấu giao lưu, chủ bị kế tiếp đại chiến đồng thời. Vùng cấm, Thiên Mệnh Vương Đình, Thiên Mệnh Thành không bằng Thiên Thực Thành như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Dường như Thủy Tinh Chi Thành, Thiên Mệnh Hoàng Thành càng thêm thô lỗ một ít. Kiến trúc cũng đều là lớn vô cùng, chủ yếu thuận tiện yêu thú ra vào, Thiên Mệnh Thành so với Thiên Thực Thành muốn càng thêm được người yêu mến, càng náo nhiệt hơn một ít. Cự thành trung ương, trong hoàng cung, trong một chỗ cung điện to lớn, giờ khắc này chỉ có ba người một thú tồn tại. Cơ Giao mang theo Phượng Tước, đứng ở Mệnh Vương cùng Cơ Hồng phía sau, một nhà hai chân vương. Đây là cực thiếu chuyện phát sinh. Thế giới loài người, chỉ có Lý Gia có hai vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Mà địa quật, cũng chỉ có Cơ Gia có điều kiện như vậy. Giờ khắc này, thân hình cao lớn Cơ Hồng vương chủ, chính ở cùng cha của chính mình nói chuyện. Phụ thân, ta nghĩ thoái vị rồi. Cơ Hồng lần thứ hai nói tới chuyện này, dư quang liếc mắt nhìn bên cạnh con gái, hơi trầm ngâm nói, bây giờ ta đã thành tựu chân vương, lại lưu tại vương chủ vị trí, tác dụng cũng không phải quá to lớn. Nếu như Giao Nhi có thể trở thành là vương chủ, bây giờ thế cuộc căng thẳng, đại chiến sắp nổi lên, nhân tâm ngưng tụ, Giao Nhi trở thành vương chủ, có lẽ rất nhanh có thể cảm ngộ đến bản nguyên đạo của chính mình tồn tại. Mệnh Vương không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, khó, Bách Sơn Vương những người này, ở ngươi trở thành vương chủ thời gian, cũng đã cực kỳ bất mãn. Bây giờ, Bách Sơn Việt bọn họ chết ở vương chiến chi địa, bởi vì Phương Bình mấy câu nói, cũng gây nên một chút phiền toái. Bách Vương hội nghị sắp mở ra, ta đã nghe nói, những người này sâu chuỗi lên, chuẩn bị làm khó dễ. Còn có, Hổ Vương bên này, Mệnh Vương lúc này quay đầu liếc mắt nhìn Cơ Giao, nhẹ giọng nói, Giao Nhi quá lỗ mãng, Hổ Phong không nên giết. Giao Nhi trưởng thành, tổ phụ rất vui mừng. Bách Sơn Việt cùng Huyền Chân giết liền giết, những người này chết không hết tội. Bọn họ bất tử cũng là phiền phức, có thể Hổ Phong, Hổ Vương cùng ta giao hảo nhiều năm, Hổ Phong cũng vẫn đối với ngươi tín nhiệm có thêm. Giao Nhi, làm ngươi không có trở thành đỉnh cao nhất tồn tại, cần một ít giúp đỡ. Hổ Phong chính là cái trợ thủ tốt. Ngươi thành tựu vương chủ, Hổ Phong hoàn toàn có thể giúp ngươi thống lĩnh Thiên Mệnh đại quân. Kết quả bây giờ giết Hổ Phong, Hổ Vương khó chịu trong lòng. Lần này Bách Vương hội nghị, Hổ Vương chưa chắc sẽ lại ủng hộ ta. Cơ Giao cảm giác mình vẫn có cần phải giải thích một câu. Cũng rất uất ức, Vương Tổ cũng không tin nàng không có giết Hổ Phong. Có thể Hổ Phong thật không phải nàng giết. Không chỉ là Hổ Phong, nàng nói ra cũng không ai tin. Bách Sơn Việt cũng không phải nàng giết. Huyền Chân cũng không phải. Có thể Phương Bình đơn giản mấy câu nói. Hiện tại mọi người ngoài miệng tuy rằng không nói, trên thực tế đều cảm thấy là nàng làm ra. Liền Mệnh Vương đều nghĩ như vậy. Huống hồ những người khác. Vương Tổ, Hổ Phong thật không phải Giao Nhi giết. Một bên, Phượng Tước vội vã kêu to, nó có thể làm chứng. Mệnh Vương cười nhạt nói, việc đã đến nước này, cũng không cần để ý rồi. Giao Nhi, ngươi cùng Phương Bình, có hợp tác sao? Cơ Giao hơi thay đổi sắc mặt, gượng cười nói, Vương Tổ, ta cùng Phương Bình không đội trời chung, làm sao có khả năng cùng hắn có hợp tác? Mệnh Vương nhưng là không để ý tới những này. Nhẹ giọng nói, nếu như có hợp tác lời nói, có thể liên lạc với Phương Bình. Phương Bình người này ở phục sinh chi địa, địa vị không thấp, có thể nói chuyện hợp tác sự. Cơ Giao biến sắc mặt, một bên, Cơ Hồng mở miệng nói, phụ thân ý tứ là, vương chiến chi địa đã có manh mối hiện ra, hai vương sắp chính thức thức tỉnh rồi, có thể vương chiến chi địa không phá. Chúng ta vô pháp đánh vào trong đó. Những cường giả chân vương này đều là ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ai cũng không muốn trước tiên tiến vào vương chiến chi địa. Thật muốn tụ tập Bách Vương lực lượng, hỗn loạn bản nguyên đạo không tính là gì, có thể trực tiếp công phá. Có thể mọi người cũng không muốn, không ai nghĩ vì những người khác làm đá kê chân. Mệnh Vương cảm khái nói, thần lục chân vương, đều là như vậy, người ta cũng là như thế. Ngược lại cũng không trách những người khác, cũng không thể cho hai vương khôi phục thời gian. Thừa dịp bọn họ suy yếu kỳ, chúng ta nhất kích tất sát, chém giết hai vương, này mới là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ, nhất định phải công phá vương chiến chi địa, mà vương chiến chi địa, bước vào thần đạo võ giả, đều không thể tiến vào, đi vào liền phải bị hỗn loạn bản nguyên đạo công kích. Mà chưa vào thần đạo võ giả, thần lục tuy rằng rất nhiều, có thể không hẳn có thể giúp chúng ta hoàn thành một vài chuyện. Đúng là phục sinh chi địa bên kia, Phương Bình người này năng lực không nhỏ, nếu như do hắn tiến vào vương chiến chi địa thần tướng vực, chủ yếu nhất phạm vi, có lẽ có thể làm được một vài chuyện, đánh vỡ vương chiến chi địa phong cấm, để hai vương triệt để hiện ra ở chúng ta trước mắt. Đến thời điểm bách vương tụ tập, hai vương mạnh mẽ đến đâu cũng là chắc chắn phải chết. Mạnh vương cũng rất bất đắc dĩ, địa quật cường giả cửu phẩm rất nhiều, không tiến vào bản nguyên đạo càng nhiều, có thể có mấy người có thể chắc chắn làm được trong ứng ngoài hợp, đánh vỡ vương chiến chi địa để chân vương bước vào. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Vương đột nhiên cảm giác thấy, có lẽ Phương Bình có thể làm được. Hắn đối với Phương Bình chưa quen thuộc, nhưng hắn biết Phương Bình, biết hắn có bao nhiêu có thể gây sự, nhiều có thể kiếm chuyện. Người khác không nắm chặt, tên kia đi vào, dù cho không ai phối hợp, Mạnh Vương cũng hoài nghi tên kia có thể đơn độc đem hạt nhân tầng cho phá. Cơ Hồng sửng sốt một chút, tìm Phương Bình đến giúp đỡ. Cơ Giao càng là một mặt dại ra, vội vàng nói, Vương Tổ, để hắn giúp chúng ta đánh vỡ vương chiến chi địa. Vương Tổ, như vậy thích hợp sao? Hơn nữa hắn cũng chưa chắc dám đến. Bây giờ muốn giết hắn chân vương rất nhiều. Hắn dám lúc này đến thần lục sao? Mạnh Vương khẽ cười nói, có thời điểm. Đối địch là đối địch, hợp tác là hợp tác, chỉ cần lợi ích nhất trí, vậy thì không cái gì không thể xử. Võ vương những người kia cũng chưa chắc an lòng tốt, có lẽ đang chờ chúng ta cùng hai vương bạo phát xung đột. Bất quá lần này bách vương hội nghị, chúng ta cũng sẽ thương lượng ứng đối ra sao phục sinh chân vương bên này. Lần này hợp tác với chân vương, ý nghĩa không lớn. Đúng là Phương Bình, xác thực có hợp tác cần phải, đến mức có dám hay không, người cảm thấy hắn dám sao? Nếu như cho một ít hắn cần chỗ tốt, hắn sẽ làm sao? Cơ Giao vừa nghe lời này, tức khắc cắn răng nghiến lợi nói, cho chỗ tốt lời nói, nếu như có thể bảo vệ tính mạng của hắn, hắn nhất định sẽ làm. Người này tham lam không gì sánh được. Rất sợ chết mà lại cả gan làm loạn. Cơ Giao cho đánh giá rất mâu thuẫn, nhưng đối phương sợ chết là thật, thế nhưng lá gan là thật đại, không có chuyện hắn không dám làm. Cơ Giao thậm chí cảm thấy, chờ tên kia thành chân vương, cho hắn chỗ tốt, hắn dám đảm đương sát thủ ám sát chân vương. Mạnh Vương nghe vậy cười nói, đã như vậy, vậy thì có hợp tác chỗ trống. Vương Tổ, nhưng hắn là họa lớn, không giết Phương Bình, Giao Nhi cảm thấy hắn sớm muộn sẽ trở thành mối họa. Lần này liền có thể nhất cử lưỡng tiện. Mạnh Vương cười nhạt nói, hắn nếu là không chịu được mê hoặc, dám tới nơi đây, chờ vương chiến chi địa phá, vậy thì thuận tay giết hắn. Khi đó bách vương đều ở, dù cho võ vương những người này vì hắn hộ đạo, giết hắn cũng không khó. Cơ Giao hơi chậm lại, Vương Tổ ý tứ là muốn bội tín. Giao Nhi, một bên, Cơ Hồng giáo dục nói, cái gọi là lời hứa, hứa hẹn, kia cũng phải cần thời điểm mới sẽ giữ lời. Làm ngươi không cần thời điểm, kia liền chẳng là cái thá gì. Phương Bình có giá trị lợi dụng, vậy thì đi lợi dụng, thế nhưng khi hắn có uy hiếp, hoặc là uy hiếp lớn hơn lợi ích, vậy thì có thể từ bỏ một vài thứ, lựa chọn đối với mình càng có lợi phương án. Đánh giết hắn, Lần này, nếu như ngươi có thế để cho Phương Bình mở ra vương chiến chi địa, sau đó lại đánh giết Phương Bình, vậy ngươi chính là đại công ở thân. Đến lúc đó, phụ vương cũng có thể thuận lý thành chương, khiến ngươi kế thừa vương vị. Phương Bình khó giết, điểm này, Thiên Thực Vương Đình đã chứng minh. Hắn cướp đi Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đại đạo truyền thừa, cũng là kẻ địch của chúng ta. Giết hắn cũng coi như là thế Huyền Ngọc Chân Vương báo thù rồi. Giao Nhi không thể lòng dạ đàn bà. Cơ Giao không lên tiếng. Nàng không phải lòng dạ đàn bà, nàng vẫn muốn giết Phương Bình. Có thể phụ vương cùng vương tổ nghĩ tới quá đơn giản. Phương Bình có dễ giết như vậy lời nói, sớm đã chết rồi, tên kia quá giảo hoạt rồi. Nàng còn đang suy nghĩ, Mệnh Vương mở miệng nói, Nam Thất Vực có lẽ rất nhanh sẽ bạo phát chiến tranh. Phương Bình lần này 89/10 sẽ xuất hiện ở bên kia. Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương đã ở triệu tập một ít thần tướng. Giao Nhi, lần này ngươi cũng có thể đi nhìn. Nếu như gặp phải Phương Bình lời nói, bắt hắn tốt nhất, bắt không được, vậy thì cùng hắn nói chuyện hợp tác sự. Cơ Giao sửng sốt một chút, lại muốn cho ta đi ngoại vực. Nàng hiện tại thật không dám đi ngoại vực. Lần trước ở Nam Thập Bát Vực, nàng bị Phương Bình truy sát chật vật đến cực điểm. Hiện tại đều có chút bóng ma trong lòng rồi. Cơ Hồng gặp con gái không lên tiếng, cười nói. Lần này yên tâm, ta để Cơ Nam mang 5 vị thần tướng theo ngươi đồng thời đi tới. Ngươi không cần tham chiến, ở Ngự Hải Sơn đường nối chờ đợi liền có thể. Nếu như Trúc Vương bọn họ thắng, vậy thì tận lực bắt sống Phương Bình. Nếu như thua, ngươi lại đi nói chuyện hợp tác sự. Cơ Giao vẫn còn có chút không xác định nói, hắn có thể mở ra vương chiến chi địa phong cấm sao? Mệnh Vương chậm rãi nói, sẽ không toàn hy vọng hắn, bất quá hắn so sánh có hy vọng, biết vì mở ra vương chiến chi địa lời nói, dù cho Phong Vương bọn họ, hiện tại cũng sẽ không ra tay với Phương Bình. Mặt khác, chỗ tốt có thể nhiều mở một ít, không cần để ý những này, hắn có thể hay không bắt được, vậy phải xem hắn có không có cái số ấy. Cơ Giao hiểu rõ. Đầy trời kêu giá là được rồi. Chờ Phương Bình thật đến rồi, thật đáp ứng rồi, quá mức trước tiên cho hắn một điểm chỗ tốt. Chờ hắn phá tan rồi vương chiến chi địa, Bách Vương hội tụ, hắn chết chắc rồi. Dù cho phục sinh chi địa, Chân Vương toàn bộ đến rồi, kia cũng vô dụng. Then chốt còn nhìn Phương Bình có dám tới hay không. Cơ Giao trong lòng cân nhắc một trận, nàng không tốt phán đoán Phương Bình ý nghĩ. Đổi thành nàng, nàng khẳng định không muốn. Có thể Phương Bình liền không nói được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.